Chương 442, chạ gì giật bổ kẻ bạn. Canh bốn ạ dạ lệ tảo là cái dạng gì địa phương a? Nghe Dương lời nói sau cả xì nhịn không được hỏi. Nàng là lần đầu tiên đi ra lữ hành, cái gì cũng đều không hiểu, cũng coi như bình thường. Ạ dạ lệ tảo cùng bình thường có huy chương thành thị cũng không, nói đến nó chỉ là thuộc về một cái trấn nhỏ mà thôi. Bất quá bởi vì tới gần rừng cây, lại còn quấn lớn sơn thần kỳ bảo bối tương đối phong phú. Cho nên trên ạ dạ lệ tảo cũng có được bổ kẹ mần đạo quán. Không chỉ như vậy, ạ dạ lệ tảo đám người đều cùng bổ kẹ mần sống chung hòa bình, nhất là đối sở lập bục càng là như vậy. Bọn hắn đem sở lập bục coi là có thể dần đan sở thần thú, cho nên ở chỗ đó, chỉ cần là sở lập bục muốn trong chấn người đều sẽ đem hết toàn lực làm đến, thậm chí còn vì thế xây dựng sở lão bục ẻo. Nhưng là cái chỗ kia nổi danh nhất, còn không chỉ là những này, muốn nói ra tên còn muốn thuộc ở tại trong chấn một cái đại sư, mọi người xưng là cụt đại sư, nhắc tới người có cái gì đặc biệt, đó chính là hắn là chế tạo bổ kẹ bản chuyên gia. Muốn là bình thường bổ kẹ bản đương nhiên không có gì, hắn chỗ chế tạo bổ kẹ bản, đều là tương đương hy hữu bổ kẹ bản, bình thường địa phương thế nhưng là không có được, cho dù là có cũng là tương đương quý giá. Dạng gì địa phương A đại khái nói đến chính là một cái nhân loại cùng bộ kẻ mẩn chung sống hòa bình thành trấn đi, ngoại trừ có ạ dạ lệ Jim bên ngoài, còn có một vị chuyên môn chế tạo đặc thù bộ kẻ bạn đại sư. Dương nghe tiếng đơn giản nói rõ với cả xì một cái ạ dạ lệ tạo tình huống. Kỳ thật chủ yếu vẫn là cột đại sư Á, bởi vì phổ thông cầu, đều là liên minh bộ môn chế tạo cấp cho nên hắn làm bộ kẻ bạn càng lộ ra chân quý. Đặc thù bổ kẻ bản A giống mẹ như thế bổ kẻ bản sao? Cả xì nghe tiếng sau lập tức tò mò hỏi. Mẹ bổ kẻ bản là cả xì gặp qua cảm thấy xinh đẹp nhất một cái, nàng cũng là rất muốn một cái, cho nên nghe được cụt đại sư là một cái chế tạo đặc thù bổ kẻ bản đại sư lập tức liền quan tâm tới. Dương nghe tiếng điểm một cái. Đúng vậy A, hứa cỡ nào đặc biệt bổ kẻ bản, đều là xuất từ cụt đại sư chi thủ. Nghe nói liền ngay cả trong truyền thuyết 100% có thể bắt được bổ kẻ mẩn bổ kẻ bạn đều là xuất từ hắn chi thủ, bất quá cái kia cầu đã bị cấm chỉ sinh sản. Nói lên cụt đại sư đúng là một cái rất nhân vật không tầm thường, ngay cả mạ sở bạn như thế cầu đều có thể chế tác được, xác thực có thể nói là bổ kẻ bạn lĩnh vực bên trên hoàn toàn xứng đáng đại sư. Bất quá mạ sở bạn công năng mặc dù cường đại, cũng đã bị cấm chỉ chế tạo. Điểm này liền xem như cột đại sư bản thân cũng giống vậy không có phản bác, mà sở bản có được 100% có thể bắt được bổ kẹ mẩn năng lực, nhưng là bình thường sử dụng mà sở bản bắt bổ kẹ mẩn người đều bởi vì nó đặc tính mà không cùng bổ kẹ mẩn xảy ra chiến đấu, mà là trực tiếp sử dụng bổ kẹ bản bắt, khiến cho bị bắt bổ kẹ mẩn, phổ biến đều không phục tại liền như thế bị thu phục, cho nên thường thường đối chủ nhân sinh ra bài xích cùng phản kháng. Lại thêm người bình thường dùng mạ sở bản bắt bổ kẹ mẩn nhất định là khá cường đại, phản kháng thời điểm tự thân căn bản không có cách nào ngăn cản, cho nên thường thường tạo thành bi kịch. Chính là bởi vì điểm này mạ sở bản bị cấm chỉ sinh sản, mặc dù trong nguyên tác xạ tổ xỉ đã từng dùng qua sở tennis trực tiếp nắm qua tổ ô đài. Bất quá tổ ô đài bản thân cũng không thuộc về quá mạnh bổ kẹ mẩn, không có loại kia đẳng cấp cao cường đại bổ kẹ mẩn cao ngạo, lại thêm sở tennis xem ạ nìm thời điểm. Tiểu dáng cùng sở tennis không giống, nhưng hiệu quả, chúng ta nơi này liền định là sở tennis, trong nguyên tác xạ tổ xỉ cái kia cầu, cùng trong trò chơi xuất hiện cầu không có nửa cái phù hợp loại này, cầu bản thân thích hợp thủy hệ cho nên tổ ổ đẻ cũng không phản kháng. Thật sao vậy thì thật là đáng tiếc nghe Dương, lúc đầu cả sĩ còn rất hưng phấn, dù sao mà sở bản loại vật này cái nào huấn luyện ra không thích phải biết. Có được dạng này bổ kẻ bản ý vị như thế nào không phải liền là mang ý nghĩa, những cái kia nhìn xa không thể chạm truyền thuyết bổ kẻ mẩn chỉ cần có kỳ ngộ đều dễ như trở bàn tay sao? Bất quá nghe được đã cấm chỉ chế tạo cũng là có chút điểm thất vọng. Không có gì tốt đáng tiếc, loại đồ vật này đối với chân chính huấn luyện ra mà nói một chút tác dụng đều không có, chỉ có nhỏ yếu huấn luyện ra mới sẽ muốn loại đồ vật này, Dương nghe tiếng bình thản nói ra. Cũng là đang dạy cả sĩ không thể có loại kia không làm mà hưởng ý nghĩ. Cả sĩ bản thân cũng không phải loại người như vậy, nghe Dương lời nói tự nhiên minh bạch. Huống hồ nếu là không có nguyên nhân, cũng không có khả năng cấm chỉ chế tạo. Cả sĩ minh bạch tốt, nhanh lên về trước bổ kẹ mẩn trung tâm đi, Dương nghe tiếng mở miệng đối cả sĩ nói ra. Sau đó cho thấy vượt mức quy định đi đến, cả sĩ nghe tiếng lên tiếng đi theo, rất nhanh liền trở về bổ kẹ mẩn trung tâm. đem hệ giặc ruột cùng giờ dạ kỳ ổng giao cho giỏi tiểu thư về sau Dương liền mang theo mẹ cùng mập về tới gian phòng. Cả sĩ biết Dương vừa tranh tài kết thúc cũng không có quấy rầy. Nằm ở trên giường coi trọng trần nhà, cho thấy mẹ bay tới. Diệu diệu cho thấy mẹ bay đến trước mắt của mình, sau đó phồng má nhìn giống như rất xinh kêu lên tức giận. Từ thanh âm bên trong Dương có thể nghe được, gia hỏa này là bởi vì hôm nay không để cho nó ra sân tức giận, còn thật là nhìn không ra, đáng yêu như vậy bề ngoài phía dưới, vậy mà như vậy ưa thích chiến đấu, bất quá chuẩn xác mà nói, hẳn là chán ghét nhàm chán đi. Được rồi ta biết ta có cơ hội lời nói, sẽ để cho ngươi xuất chiến. Dương thấy thế cười cười, đưa thay sờ sờ mẹ đầu nói ra. Bất quá bộ dáng rất rõ ràng là lừa gạt, mẹ thấy thế quai hàm cổ phồng đến càng lớn, bất quá lại cũng không có cái khác phản ứng. Kỳ thật không phải là không muốn để mẹ ra sân, mà là hắn bản thân liền là đang tôi luyện cái khác tổ kẹ mẩn, không phải rất mạnh đối tay, mẹ ra sân cái khác tổ kẹ mẩn căn bản không có ra sân cơ hội, cái kia còn tôi luyện cái gì. Sau đó mẹ liền tung bay mở, mà mập cũng nhảy tới trên mặt bàn cuộn mình ngủ thiếp đi, mẹ thì là một người biến ra bụt bợ trong phòng chơi đùa, nhìn lên trần nhà nghĩ đến hạ tòa thành thị, Dương không khỏi nhìn về phía trước ngực tổ kẹ bạn, cái này tinh linh cầu là lúc. Ấy tại cái kia trên máy bay lấy được, cha di giật vẫn luôn ở bên trong, vẫn luôn rất ít xuất hiện. Mà lại trọng điểm là mỗi một lần xuất hiện, tựa hồ cũng duy trì trạng thái tốt nhất. Bộ kẻ bản thân có trợ giúp bộ kẻ mẩn khôi phục hiệu quả không giả, cũng có thể ổn định thương thế. Nhưng là so với càng hơn một tầng hẹn bản tựa hồ còn kém một chút, nhưng là quả cầu này tựa hồ so với hẹn bản còn muốn hiệu quả càng tốt hơn một chút. Mà lại trọng yếu nhất chính là... Cha Di rất ở bên trong không có tu hành, nhưng là thực lực lại một chút cũng không có hạ xuống, ngược lại có thể nhìn ra tăng lên, mặc dù không rõ ràng, nhưng là xác thực có tăng lên.